Mãng Hoang Kỳ, chương 751, góc truyện audio.com, vạn vật hắn tốt xấu gì cũng ở hỗn độn lưu lạc trải qua không biết bao nhiêu hỗn độn thế giới. Lúc trước nữ hoa kia còn không có thành thế giới thần, nếu năm đó ta ở đây, sớm liền trực tiếp hạ thủ. Còn bố cục để cho hai hỗn độn thế giới tự giết lẫn nhau. Thật sự là nhàm chán, trước diệt một hỗn độn thế giới, lại diệt hỗn độn thế giới khác không phải tốt sao? Ngược lại để cho trong thổ dân đản sinh ra thế giới thần, trước khi thế giới thần kia đi, khẳng định để lại chút ít pháp môn thủ đoạn. Hỗn độn thế giới sinh ra thế giới thần, sẽ không dễ đoạt được như vậy, ta cũng không cẩn thận từng ly từng tí ở đây chờ cơ hội. Chủ nhân, nếu không, chúng ta về trước đi, lại siêu tập chút ít lực lượng, dù sao chúng ta biết rõ vị trí, chờ lực lượng mạnh hơn lại đến. Một kim giáp gầy gò nói, ba, tên đại năng giả dị tộc kia quét qua tát bay đối phương. Đại năng giả dị tộc chỉ vào thân ảnh kim giáp mắng. Ngu xuẩn, lúc trước cửu tử nhất sinh mới đến được đây, chẳng lẽ còn cửu tử nhất sinh trở về. Thực lực không có đại đột phá, ở trong hỗn độn muốn dọc theo lộ trình năm đó trở về cơ hồ là muốn chết. Còn không bằng liên thủ với vô gian môn, chậm rãi cùng trận doanh nữ hoa này giết một phen. Chủ nhân vĩ đại, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng la, là U Tịch, đại năng giả dị tộc cười tùm tìm nói, để cho hắn tiến đến. Lập tức bên ngoài một tên nam tử làn da u ám, mặc áo bào màu vàng, khí thức cường đại đi đến, đúng là chủ nhân của U Tịch thế giới U Tịch Hoàng Tôn, hắn cung kính quỳ sát đất nói. Chủ nhân vĩ đại, các tộc nhân của ta vừa mới phát hiện. Có chân thần đạo tổ khác thực kẻ lực mạnh tiến nhập U Tịch thế giới. Còn có địch nhân thực lực chân thần đạo tổ, đại năng giả dị tộc nhíu mày. Ai, trận doanh nữ hoa của tam giới, U Tịch Hoàng Tôn cung kính nói. Bắc Minh kiếm tiên Kỳ Ninh. Bắc Minh kiếm tiên Kỳ Ninh, tựa hồ đã từng nghe nói qua, đại năng giả dị tộc dựa vào vương tọa chống cằm thầm nói, con mắt lập tức sáng ngời. Nghĩ ra rồi, tựa hồ là thiên tài quật khởi nhanh nhất của tam giới hôm nay, thiên phú không thua gì hậu nghệ năm đó, nếu như trí nhớ của ta không sai, trong tình báo mà vô gian môn cho ta, nói bản tôn của Kỳ Ninh kia đã bị bọn hắn diệt sát còn sống có lẽ chỉ là nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai, thật là làm cho người đố kỵ a, những tánh mạng phàm tục kia từng bước phát triển, lại có cơ hội ngưng kết nguyên thần thứ hai. Thần ma giống chúng ta ở trong hỗn độn thai nghén, lại ngay cả cơ hội ngưng kết nguyên thần thứ hai cũng không có. Đại năng giả dị tộc lắc đầu thổn thức, đám phàm tục kia, sao có thể so sánh với chủ nhân. Ở bên trong sáu gã kim giáp, lập tức có một lão giả râu đỏ nói. Ha ha ha, đại năng giả dị tộc cười to tiếng cười quanh quẩn ở trong điện. Đợi đến tiếng cười ngừng, đại năng giả dị tộc quan sát U Tịch Hoàng Tôn ở phía dưới. U Tịch ngươi nói Kỳ Ninh có thực lực chân thần đạo tổ. Hắn không phải là chân tiên tam đẳng sao, loại chân tiên thấp kém này, ở trong hỗn độn vô tận thật sự là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tộc nhân của ta có ba vị bị Kỳ Ninh này đánh chết, trong đó một vị cuối cùng trước khi chết truyền chàng cảnh hắn thấy quay lại tộc địa. U Tịch Hoàng Tôn cung kính nói, chàng cảnh hắn đã thấy, đại năng giả dị tộc hiếu kỳ rồi. Để cho ta, góc truyện audio.com, xem, vâng, U Tịch Hoàng Tôn cung kính đáp, hắn xa xa chỉ một ngón tay ở hư không bên cạnh, lập tức hiện ra một tràng cảnh, trong tràng cảnh kia có ba gã dị tộc áo bào xám, bỗng nhiên một đạo hắc sắc điện xà lóe lên rồi biến mất, lập tức xỏ xuyên qua ba gã dị tộc áo bào xám, tốc độ của hắc sắc điện xà quá nhanh, tuy ba gã dị tộc áo bào xám phát hiện nguy hiểm, muốn chạy trốn, nhưng căn bản trốn không thoát. Hắc sắc điện xà chỉ lóe lên, ở trong ba gã dị tộc áo bào xám bị xỏ xuyên, lập tức có hai gã đã chết còn có một gã trọng thương, hiện ra thân ảnh thiếu niên áo trắng xòe bàn tay ra muốn siêu hồn, nhưng dị tộc kia lại lập tức tự sát. Thật nhanh, con mắt của đại năng giả dị tộc sáng ngời, cười ha ha nói. Những ngu xuẩn vô gian môn kia còn nói bản tôn của Kỳ Ninh đã chết. Hắn thi triển chính là cửu giác điện xà độn thuật. Độn thuật này, phải là thân thể thần ma mới có thể khống chế chứng minh bản tôn của Kỳ Ninh còn chưa chết, đường đường vô gian môn, lại ngay cả sự tình như vậy cũng làm không được. Ân, là không chết, phía dưới một gã kim giáp nhân cụt tay nhíu mày, hơn nữa có thể ở lúc thi triển cửu giác điện xà độn thuật lập tức diệt sát ba gã thiên thần, mới vừa rồi hắn không có sử dụng kiếm, mà là dùng ngón tay thi triển kiếm thuật. Trình độ kiếm thuật này, lợi hại, phía dưới U Tịch Hoàng Tôn cũng nói. Đao Tôn nói không sai, ở trong tam giới, Kỳ Ninh này được cho là kiếm thuật có 102 tam giới, nói hắn là kiếm lực tầng thứ tư kiếm tốc càng siêu việt thiên đạo cực hạn. Đối với tôi tớ dưới trướng của đại năng giả dị tộc U Tịch Hoàng Tôn chính thức khâm phục chỉ có người cụt tay kia. Không, kim giáp nhân cụt một tay lắc đầu, đang thi triển cửu giác điện xà độn thuật còn muốn bảo trì kiếm pháp nhẹ nhõm như thế. Kiếm của hắn viên mãn như thế, đã không phải là kiếm lực tầng thứ tư có thể làm được. Ta đoán, hắn rất có thể đạt đến kiếm lực tầng thứ năm. Cái gì, kiếm lực tầng thứ năm? Điều này sao có thể? Kim giáp nhân khác đều kinh hô, U Tịch Hoàng Tôn cũng khiếp sợ. Đại năng giả dị tộc ngồi ở phía trên nhíu mày, nhìn về phía kim giáp nhân cụt một tay. Đào, ngươi không nhìn lầm, chỉ là phán đoán của ta, dù sao hắn thi triển kiếm thuật quá nhanh, là thi triển lúc đang vận chuyển cửu giác điện xà độn thuật ta cũng khó có thể thấy rõ, chỉ là suy đoán. Kim giáp nhân cụt một tay nói xong liền không lên tiếng nữa. Đại năng giả dị tộc suy tư một phen, sáu thuộc hạ này của hắn, là quá trình hắn ngao du ở trong hỗn độn vô tận thu phục được. Trong đó người cụt một tay này chính là vì báo ân mới nguyện ý đi theo hắn, thậm chí xưng hô hắn là chủ nhân, đây cũng là thủ hạ duy nhất mà đại năng giả dị tộc tôn trọng. Về phần những tôi tớ khác, hắn hoàn toàn là tùy ý đánh chửi. Cách chương.